Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3468. Nguyễn Kiến Định dẫn cả Chu Thanh đi cùng. Bây giờ toàn bộ TQT không có người đáng tin cậy. Sự suy sụp trong mắt Nguyễn Chi Hạ chợt lóe, lúc nãy anh cũng thấy được. Tim như bị kim châm nhói một nhát. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cô. Trở thành lý do trói buộc cô. Càng là người tự do mới càng vui vẻ. Điểm ấy anh rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, em không biết gì cả. Anh cảm thấy đám người ở TQT sẽ nghe em sao? Nếu như đi làm việc thì sẽ rất tốn thời gian. Lần trước vừa vào văn phòng bận bịu cả ngày. Tư Mộ Hàn đã xảy ra chuyện. Kế hoạch đều bị đổ bể. Trong lòng cô cảm thấy mất mát cũng lâu. Nhưng vẫn luôn giấu trong lòng không nói ra. Cô rất ghét một lần xảy ra chuyện đều chỉ có thể đứng một bên nhìn. Lại không thể giúp được gì. Không biết là lần thứ bao nhiêu như vậy rồi. Anh Nam chết cũng là lỗi do cô. Lúc ấy nếu như cô có thể làm được gì đó thì không chừng cả hai người đều có thể được cứu. Thế nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh Nam rơi xuống. Ngay cả khóc cô cũng cảm thấy dư thừa. Hạ, có nhiều việc không phải lỗi của em. Đừng đổ hết mọi sai lầm lên vai của mình. Em như vậy khiến anh đau lòng lắm. Cô gái nhỏ dễ để tâm tới mấy việc vụn vặt. Tư Mộ Hàn hiểu suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng cô. Nhưng mắng không được. Đánh không ong. Cuối cùng chỉ đành từ từ dỗ dành. Hy vọng cô có thể tự mình nghĩ thoáng lên. Em không có. Mộ Hàn. Anh nói xem nếu như. Em chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như lúc trước em đi theo anh trai cùng bắt đầu tạo dựng TQT. Anh nói xem có phải rất nhiều chuyện sẽ không đi đến kết cục hiện tại không? Lúc trước lười biếng, chuyện gì cũng không muốn làm. Bây giờ nghĩ lại đều đã muộn. Vô số lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, Nguyễn Chi Hạ đều rất hối hận. Nhưng lại không làm được gì. Hạ, không có nhiều nếu như vậy. Chuyện đã xảy ra thì chúng ta phải đối mặt với nó. Anh biết em không thể chấp nhận được ngay. Nhưng em phải luôn hướng về phía trước. Không có việc gì có thể ngăn cản hôn lễ của chúng ta. Nghĩ tới chúng ta sau này. Nghĩ xem có nên cho Hướng Minh một đứa em gái không? Trên đời còn có rất nhiều việc phải nghĩ. Đừng canh cánh quá khứ trong lòng. Em còn có anh mà. Hôm nay trời thật sáng. Cảnh sắc phía xa. Người đàn ông trước mặt quả thực lộng lẫy. Nhưng tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ lúc này có chút khó tả. Em gái, lúc này là lúc nào rồi mà còn muốn cho Hướng Minh một đứa em gái? Anh vẫn có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Quả nhiên là đánh giá anh quá thấp rồi. Nguyễn Chi Hạ không kìm được đỏ mặt. Cô lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ những tư tưởng không lành mạnh ra khỏi đầu mình. Hoàn toàn không thể vì một câu nói kia mà đầu óc choáng váng. Ngu ngơ gật đầu đồng ý được. Mặc dù đã tha thứ cho anh. Nhưng Nguyễn Chi Hạ không hề quên lúc mình sinh con gian nan và thống khổ cỡ nào. Một Hướng Minh đã khiến cô khổ sở như vậy. Bây giờ còn đòi thêm một em gái. Trong thời gian ngắn là điêu không? Thể, Nguyễn Chi Hạ nhếch môi cười. Mắt o cong cong. Xin lỗi nhé. Em cảm thấy Hướng Minh hẳn là không muốn có em gái đâu. Huống chỉ sinh con rất vất vả. Anh chỉ việc chờ bên ngoài là được. Việc làm lỗ vốn như vậy em không làm đâu. Khóe môi nhếch lên. Cô núp trong ngực Tư Mộ Hàn. Trộm cười. Dáng vẻ giống như một tiểu yêu tinh vậy. Lực trên tay theo bản năng buông lỏng một chút. Tư Mộ Hàn. Anh mím môi. Cười lạnh một tiếng ngược lại không ngờ cô sẽ có phản ứng thế này. Nghĩ tới lời nói đầy ý vị sâu xa vừa rồi. Sợ cũng là vô ích. Tư Mộ Hàn liền đảo chủ thành khách. Siết chặt cánh tay nói. Em gái đúng là không nóng vội. Nhưng mà thân phận của anh có phải nên định trước không? Mặc dù tương lai không lâu nữa anh sẽ là chồng của em. Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa có danh phận ấy. Anh cụp mắt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Mặc dù nhìn qua thì khỏe như voi. Nhưng dù sao vết thương trên người còn chưa tốt. Tư Mộ Hàn. Anh đừng được nước tiến tới. Không phải em đã đồng ý gả cho anh rồi hay sao? Anh còn muốn gì nữa? Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nói.